Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc. Và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi từ tập 1 đến tập 7 của câu chuyện này, có rất là nhiều người comment nói rằng cô gái Yến Du của chúng ta không xứng đáng với tình yêu của Hạo Nguyên, bởi vì đã khiến cho anh chết đi sống lại bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng thể xác của anh có thể lụi tàn nhưng mà trái tim của anh lại không thể nào lụi tàn trước tình cảm, trước nhan sắc của Yến Du. Một cô gái có thể nói rằng là không được hoàn hảo, nhưng thời gian đã chứng minh tất cả. Tình yêu của Yến Du bây giờ đã dành cho Hạo Nguyên, chàng trai Hạo Dương của chúng ta, đúng không ạ? Sau khi mà kết thúc tập 7 của câu chuyện này, cứ tưởng rằng Hạo Dương và Yến Du đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Nhưng mà không, sóng gió lại đang tiếp tục ở đó. Ngày hôm nay khi mà biết rằng mình đang mang thai, thì Yến Du đã muốn nói cho Hạo Dương. Nhưng mà sự thật về cái sẩy thai lần trước đã khiến cho cô mất mát quá nhiều. Và bây giờ nó bị ám ảnh đến tâm trí của cô. Trong khi đó Tố Như lại vừa mới vượt ngục và đang tìm cách để hãm hại cô cùng với gia đình Hạo gia. Tập cuối của chúng ta vô cùng gay cấn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem cái kết của câu chuyện này như thế nào. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8, tập cuối của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, tác giả Từ Ngôn, qua giọng đọc của Tâm An. Ở Hạo gia lúc này, Hạo Nhiên đã tắt điện thoại rồi đi đi lại lại, cuống quýt hết cả chân tay. Cô biết rõ con người của Tố Như nham hiểm như thế nào, và cũng biết mối quan hệ của cô ta xa rộng đến như thế nào. Số giấy tờ và cả con dấu của công ty đang ở trong tay của Tố Như, e rằng lành ít dữ nhiều. Lúc nãy Hạo Nhiên không dám nói với Hạo Dương về việc con dấu cũng bị mất. Một là sợ anh nổi đóa rồi la mắng cô, hai là sợ anh sẽ gấp rút rồi lên đường đi xảy ra chuyện. Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên trước cửa phòng của Hạo Nhiên. Cô giật mình rồi sau đó mới hoàn hồn đi ra mở cửa. Dạ tiểu thư, cô có điện thoại. Nghe như vậy cô lại thêm lo sợ. Chưa bao giờ có ai tìm cô mà gọi qua số điện thoại ở nhà. Bây giờ lại trùng hợp như vậy khiến cho cô hoang mang. Là ai tìm tôi? Nhà nhân viên công ty có việc cần thảo luận với tiểu thư. Được rồi, tôi xuống đây. Nếu là nhân viên công ty thì cô cũng yên tâm một chút. Cô xuống lầu đi ra phòng và nhấc điện thoại. Alo, tôi Hạo Nhiên đây. Chào chị. Giọng nói trầm thấp tựa trốn địa ngục khiến cho Hạo Nhiên vô thức ném rơi điện thoại. Dì quản gia vội vàng đi đến nhặt lên giúp cô. Sắc mặt của cô đang thất thần thì liền hỏi han. Tiểu thư, cô làm sao thế ạ? Tôi không sao. Dì xuống dưới làm việc đi. Vâng vâng. Hạo Nhiên nhận lấy điện thoại rồi áp lên tai. Bên kia bây giờ đang vọng lại một chàng cười đầy ma mị. Sao thế? Nghe giọng của tôi chị lại run sợ như vậy. Tố Như, cô muốn gì? Không có gì, tôi chỉ muốn gặp chị một chút thôi. Nếu muốn gặp, tại sao không ở nhà? Bây giờ cô trốn ra rồi, cô muốn gặp tôi là sao? Chắc chị cũng biết nhà đã mất rồi có đúng không? Nếu như muốn lấy lại thì tới đây còn kịp đấy. Cô đừng có toan tính muốn hại tôi. Cô nên nhớ mình đang là tội phạm truy nã. Bây giờ chỉ cần tôi gọi đi một cuộc điện thoại thì cô chỉ có một con đường, đó chính là ngồi tù thôi, cô hiểu không? Thế chị nghĩ tôi là ai? Tôi để cho chị hù dọa dễ dàng như vậy hay sao? Chị cứ báo đi. Chị cũng không bao giờ thoát khỏi liên can. Đừng có phí thời gian, mau tới đây đi. Tôi và chị cùng nhau thương lượng. Hạo Nhiên bất lực, hoảng sợ cúi đầu nhắm nghiền đôi mắt sắp khóc. Sao cô lại đi đến mức này cơ chứ? Tại sao cô ta lại ngu ngốc, không phòng bị mọi thứ như vậy? Cô muốn cổ phần có đúng không? Cô nói đi, cô muốn bao nhiêu? Tôi và cô cùng nhau thương lượng qua điện thoại. Không được, gặp trực tiếp sẽ hay hơn. Nếu chị không đến thì cũng được. Để tôi xem nào. Dự án xây nhà cho nhân viên nhà nước. Cái này nếu để tôi tự sửa tăng lên thêm vài con số thì có sao không? Dẫu mộc ấy, tôi cũng đang cầm ở đây rồi. Đóng mộc rồi gửi đi. Nhiều chuyện xảy ra lắm đây. Tô Như vừa nói vừa chậc lưỡi, nghe vô cùng chói tai. Hạo Nhiên nghe vậy thì lại càng hoảng sợ. Nếu như cô ta thật sự làm như vậy, nếu như chuyện bại lộ ra, thì cả Hạo gia này làm sao mà gánh hết tội. Nghĩ vậy Hạo Nhiên liền đứng phắt dậy và nói. Thôi được, cô cho tôi địa chỉ. Cũng biết sợ rồi sao? Mà tôi phải nói trước, tôi đây đã không còn gì. Đi đến bước này tôi cũng không còn ảo mộng quay lại làm người. Vậy nên chị đừng hòng qua mặt tôi. Nếu tôi mà biết chị báo cảnh sát, thì đừng mong những thứ này sẽ trở về với chị. Người của tôi sẽ luôn ở bên chị để theo dõi chị. Số giấy tờ này tôi cũng chuẩn bị sang tên tôi. Tôi để hết ở văn phòng rồi. Nếu chị một mình tới như đã hẹn, thì tôi không làm gì. Nhưng nếu như chị đeo theo cảnh sát hoặc là ai đó, thì tôi chắc chắn tôi sẽ giết chị. Nếu như ngồi tù ấy, mà ở ngoài vẫn có một số tài sản cách xù như vậy, thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Được, tôi đến ngay bây giờ. Tôi sẽ đi một mình. Cô đừng có làm bậy bạ. Tôi đi ngay bây giờ đây. Tô Như nói thêm cho cô nghe địa chỉ, sau đó cúp máy. Hạo Nhiên như nhiễm khí tà, bèn bò lên phòng rồi thay quần áo, sau đó bỏ đi ngay. Đến túi sách hay điện thoại, cô ta cũng không mang theo. Cô ta lái xe theo địa chỉ mà Tố Như đã nói. Phía trước là ngọn đồi hoang không có người sinh sống. Cô ta liền mường tượng ra nhiều cảnh tượng không hay. Định quay sang lấy điện thoại gọi cho Tố Như, bảo cô ta xuống nói chuyện, thì mới phát hiện ra rằng mình không mang theo. Bước xuống xe nhìn lối mòn nhỏ, dẫn lên đồi mà cô ta sợ đến toát mồ hôi. Bước chân vừa nhón tới, rồi lại thụt lùi không dám. Đến khi trời bỗng nắng gắt, dữ dội, cô ta mới quyết định bước lên đó. Suốt lối đi dài ngoằng là hai rừng cây hoang dại đủ kích cỡ. Càng đi sâu lên đó không khí lại càng lạnh, mặc dù trời đang nắng. Đi đủ mệt, cô ta cũng nhìn thấy một căn nhà nhỏ, chắc chắn chỉ được dựng tạm. Bây giờ cô như cá đã sa lưới, nên không có đường để quay đầu. Căn nhà và cả không gian im ắng đến lạ. Đẩy cửa bước vào, cô ta còn nghe thấy tiếng kèn két đến nổi da gà. Bên trong tối om không thấy được gì, mùi gì đó như mùi ẩm mốc bốc lên nghe nồng nặc. Tố Như, Tố Như, cô đang ở đâu? Cô vừa đi vào vừa gọi Tố Như, nhưng không có ai trả lời. Bỗng rầm, cánh cửa đằng sau lưng của cô bỗng đóng sầm một cái, khiến cho cô giật mình. Nhịp tim bây giờ chỉ cần nhanh thêm một chút nữa thôi là nó sẽ rụng rơi ra khỏi ngoài lồng ngực. Tiếng công tắc bật đèn vang lên. Cũng chính là lúc cô ta nhìn thấy Tố Như đang ngồi đối diện, vắt chéo chân lên. Xung quanh căn nhà còn thêm vài nam nhân cao to bặm tròn dữ tợn. Một tên đứng sát Tố Như lúc này mới cúi đầu xuống. Tiểu thư, người đến rồi. Tôi thấy rồi. Hạo Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt và nhíu mày. Tố Như, cô làm như vậy là có ý gì? Bọn họ là ai? Bọn họ là những người còn lại duy nhất của Tố gia chúng tôi. Còn lại duy nhất là sao? Tố Như bây giờ không ngại nói ra hết những việc bao nhiêu năm qua đã chất chứa trong lòng mình cho Hạo Nhiên được tường tận. Chắc chị chưa bao giờ nghe những việc tốt mà ba chị đã đối với gia đình chúng tôi. Ông ta làm rất nhiều việc, làm rất nhiều chuyện hay ho. Chẳng hạn như là ép chết ba tôi, hại cả nhà tôi, tán gia bại sản. Hại tôi phải sống dưới sự trầu che rào rối của ông ta trong suốt bao nhiêu năm. Bây giờ còn vì những đứa con của ông ta mà đẩy tôi vào cảnh tù tội. Tôi cũng vốn không muốn làm gì tổn hại đến chị. Bởi vì tôi thấy ông ta cũng đối với chị còn thua cả người ngoài như tôi. Tôi chỉ muốn giết chết Hạo Nguyên. Tôi muốn ông ta phải chết dần chết mòn. Và rồi cả gia sản mà ông ta đã chiếm lấy của nhà tôi đều phải do tôi cai quản. Sau đó tôi sẽ giúp chị. Tôi sẽ chỉ để chị ở lại một mình cạnh tôi. Tôi sẽ không toan tính mọi ân oán trên này. Nhưng rồi sao? Tôi vẫn tưởng rằng chị tốt với tôi. Tôi nghĩ chị không giống như hai kẻ tàn nhẫn máu lạnh kia. Nhưng không, chị cũng giống như họ. Chị chưa đạt được mục đích. Chị không ngần ngại lợi dụng tôi. Đến khi chị đạt được tất cả mọi thứ, chị lại muốn một chân đá tôi đi cho khuất mắt. Chị nghĩ Tố Như tôi là một kẻ dễ dàng để cho chị xò mũi và dắt đi như vậy hay sao? Tố Như, cô nói như vậy là muốn cái gì? Cô nói tôi đến là để thương lượng cơ mà. Bây giờ cô nói như vậy là tôi không thương lượng gì nữa. Chuyện này nói sau đi. Tôi có việc, tôi phải đi trước đây. Không ngờ trong lòng Tố Như lại có mối thâm thù, đại hận đến như vậy. Nói vậy cô đến đây là để nộp mạng mất rồi. Khi vừa quay người định bỏ chạy thì một tên bặm trợn đã đứng chèn ngay cửa. Một tên khác đã cản tay trước mặt cô, khiến cho mặt cô va vào tay của hắn, suýt bật ngửa ra sau. Tố Như, cô làm vậy là như thế nào? Cô vừa nói cô không muốn toan tính hại tôi, vậy bây giờ là sao đây? Nơi này cũng đâu có cao lắm đâu, mà chị lại bị ù tai à? Tôi cũng có nói bây giờ suy nghĩ của tôi đã khác rồi, không phải sao? Không, tôi phải đi, tôi không muốn ở đây. Bắt chị ta lại. Không được, buông tôi ra. Mặt khác, Hạo Dương đang trên đường về Hạo gia, xe vẫn chưa ra khỏi thị trấn, thì anh đã lo lắng thấp thỏm cho Yến Du một mình ở nhà, nên lấy điện thoại gọi ngay cho quản lý Hà. Cậu cho vài người đến nhà tôi trông chừng Yến Du, tôi có việc phải ra ngoài gấp nên không kịp an bài chuyện ở đây. Cậu mau đến đi. Nhưng mà thời gian có gấp rút quá không ạ? Tôi chỉ biết cố gắng đưa người đến đó thôi. Hạo Tổng, nhanh đi, càng nhanh càng tốt. Tôi biết rồi thưa Hạo Tổng. Nhưng mà anh có việc gì cần đi gấp vậy? Anh không cần tôi đi theo sao? Tôi không cần. Cậu nhanh chóng làm việc tôi giao đi. Cúp máy, Hạo Dương liền nhấn vào số điện thoại của cô rồi nhắn một tin nhắn. Em ở nhà đợi anh về. Anh sẽ về sớm thôi. Thương em. Gửi đi tin nhắn đó, anh mới thấy yên tâm được một chút. Anh muốn gọi cho Hạo Nhiên để hỏi thăm tình hình, nhưng rồi sực nhớ anh đã dặn Hạo Nhiên khóa máy. Hết cách, anh đành phải gọi về nhà. Một lúc lâu sau đó mới có người nghe máy. Ai đi ạ? Chị Hạo Nhiên đâu rồi? À, thiếu gia, tiểu thư lúc sáng có việc nên đi đâu rồi không có nhà. Có việc gì? Chị ấy đi lúc nào? Dạ lúc sáng à. Thế gì có biết chị ấy đi đâu không? Cái này tôi không biết đâu. Chết tiệt. Anh tức giận cúp điện thoại rồi ném sang một bên, nét mặt cũng căng như vài quả lựu đạn. Cảm giác có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra, anh lại nóng lòng hối thúc tài xế. Chạy nhanh về Hạo gia. Vâng, thưa Hạo Tổng. Tài xế nhận lệnh chạy như bay vun vút qua nhiều con đường ngoằn nghèo tấp nập. Không ngờ Hạo Nhiên lại không nghe lời của anh, để mọi chuyện bây giờ lại phức tạp thêm vài lần. Sau khi Hạo Dương đi khỏi, Yến Du mới ngồi dậy tắm rửa và thay quần áo, vội vàng sửa soạn cho bản thân mình chỉn chu, tìm một đôi giày đế thấp mang vào rồi mới đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi tới bệnh viện. Ngồi trong xe nhìn cảnh quan ngoài ô cửa, lòng cô bồi hồi mừng rỡ. Chẳng biết thiên thần nhỏ trong bụng cô đã được bao nhiêu tuần tuổi. Cô không ngừng hình dung lúc mà Hạo Dương biết chuyện, anh sẽ vui đến nhường nào. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ngay trước cổng bệnh viện. Cô thanh toán tiền rồi cẩn thận bước xuống xe, đi vào trong, gặp bác sĩ khoa sản. Vị bác sĩ loay hoay lục tìm trong tủ tài liệu một lúc, sau đó mới quay ra đưa cho cô một vài tờ giấy siêu âm. Đây là kết quả của cô. Thai nhi được 7 tuần tuổi, đã có tim thai. Có điều vì lần sảy thai trước của cô khá nghiêm trọng, nên cô phải điều dưỡng và điều hòa thân thể cho hợp lý. Thành tử cung của cô hơi mỏng, cộng với thai y nhi có vẻ hơi yếu. Chính vì vậy vài lần trước cô thử thai mới không ra vạch rõ ràng. 7 tuần tuổi rồi sao? Cô nhìn vào tờ giấy, nhìn vào khung hình màu trắng đen rồi vuốt ve nó hạnh phúc. Cái tình của hai người đã lớn như vậy rồi sao? Chốc lát cô mới nhìn sang bác sĩ rồi nói như khóc. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý việc dưỡng thai. Mà bác sĩ ơi, cho tôi hỏi, ở bệnh viện có lớp học dành cho thai phụ có đúng không? Nếu cô có hứng thú thì mời cô tham gia. Dạ vâng, đúng là suy nghĩ của tôi đang muốn hỏi. Cảm ơn bác sĩ. Cô rời khỏi phòng khám và trong lòng hưng phấn tột độ. Tuy rằng nghe cái thai hơi yếu, thân thể mình không được tốt, nhưng không sao, chỉ cần cô chịu khó điều dưỡng thì sẽ không sao. Vừa đi cô vừa mở điện thoại, cô muốn lập tức gọi báo cho anh biết tin vui này, nhưng rồi lại thôi. Nhẫn nại đợi anh về rồi cho anh bất ngờ thì hay hơn, không phải sao? Ra đến phía cổng, cô liền thấy một nhóm người mặc vest đen lịch thiệp đứng ở hai bên phía cửa. Cứ nghĩ là phu nhân của ai đó cao quý cũng khám bệnh ở đây nên mới dẫn theo nhiều vệ sĩ như vậy. Nhưng càng ra đến đó, cô càng cảm thấy những người đó đang nhìn vào mình. Lúc này cô mới nghĩ lại, phu nhân nhà ai quyền thế như vậy mà lại đi khám bệnh ở chỗ này. Bước chân vừa định chùn lại đứng yên thì cô gặp ngay quản lý Hà. Anh ta bước vào đối diện với cô. Cô Yến Du, để tôi đưa cô về nhà. Anh Hà, sao lại là anh? Chẳng phải công ty có việc gì sao? Sao anh lại ở đây? Hạo Dương đâu? Cô yên tâm, công ty không có chuyện gì, chỉ là chuyện của cổ đông thôi. Chuyện đó tôi cũng không giúp được gì, nên Hạo Tổng bảo tôi đến đây chăm sóc cô giúp anh ấy. Lúc nãy đến nhà thấy cửa nhà khóa, hỏi hàng xóm xung quanh thì họ nói cô bắt taxi đi đâu cũng lâu rồi. Gọi điện lên tổng đài taxi hỏi qua một chút thì biết cô tới đây. Chỉ là không biết cô chính xác đang ở đâu, điện thoại cô tôi gọi cũng không được, nên đành đứng ở đây chờ đợi. Cô bị bệnh gì sao? Cô không sao chứ? Lúc nãy tôi không tiện mở điện thoại nên không biết cô anh tìm. Nếu vậy thì cũng đâu cần đưa thêm người tới đây phô trương như vậy chứ. Cái này là do ý của Hạo Tổng, muốn cô được an toàn tuyệt đối khi không có anh ấy ở đây. Nào, chúng ta đi thôi. Quản lý Hà nghiêng người mời cô ra ngoài, nơi đã có chiếc xe màu đen đậu sẵn. Cô có chút hoài nghi về những chuyện đang diễn ra, nhưng trước mắt cứ đi trước rồi hỏi chuyện sau vậy. Ngồi trên xe, lòng cô càng ngày càng thấp thỏm. Nếu không nói thì chắc không ai biết cô chỉ là một người bình thường, chứ không phải là quan chức cấp cao gì. Vì xung quanh xe cô, hướng Đông Tây Nam Bắc đều có xe vệ sĩ kẻ sát bên. Chính vì vậy cô lại ngàng nghi ngờ có điều gì đó bất an. Quản lý Hà, anh nói thật cho tôi biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Nếu chỉ là việc bình thường thôi thì anh ấy chắc chắn không phô trương như thế này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh mau nói cho tôi nghe đi. Tôi cũng không rõ. Hạo Tổng chỉ nói công ty có việc, sau đó kêu tôi đưa người tới đây để trông chừng an toàn cho cô. Những chuyện khác anh ấy không nói gì cả. Công ty có việc gì mà quan trọng như vậy chứ? Sáng nay tôi vẫn thấy anh ấy điềm tĩnh, không có chút gấp gáp nào, nên tôi không nghi ngờ gì. Bây giờ tôi thấy những sắp xếp này của anh ấy, tôi nghĩ rằng chắc chắn là có vấn đề gì xảy ra. Quản lý Hà, anh đã gọi đến công ty để hỏi chuyện chưa? Cô nói vậy quản lý Hà mới nhớ ra mình bị hối thúc quá nên quên mất không gọi đến công ty. Bây giờ cô nhắc tôi mới nhớ. Cô đợi một chút để tôi gọi điện tôi hỏi xem sao. Quản lý Hà nhanh chóng gọi cho phòng thư ký của Hạo Nhiên. Rất nhanh có người nghe máy. Cô Lý phải không? Công ty hôm nay xảy ra vấn đề gì? Anh là... Tôi là quản lý Hà, kiêm thư ký riêng của Hạo Tổng. À, thì ra là anh à. Hạo Tổng muốn biết chuyện gì vậy? Tôi đang hỏi công ty hôm nay xảy ra chuyện gì. Hôm nay không có vấn đề gì thưa anh. Không có vấn đề gì sao? Vậy chủ tịch Hạo có ở đó không? Tôi muốn gặp chủ tịch, có được không? Chủ tịch hôm nay không đến công ty. Chủ tịch nói ở nhà có chút việc. Ở nhà? Thôi được rồi, cảm ơn cô. Nghe quản lý Hà cứ nói chuyện mâu thuẫn, khiến trái tim của Yến Du hồi hộp mà đập rất nhanh. Sao rồi anh Hà? Cô ấy nói gì? Cô ấy nói hôm nay chủ tịch Hạo không đến công ty bởi vì ở nhà có việc. Nhà có việc sao? Còn công ty thì sao? Phải, thư ký của cô ấy nói như vậy. Cô ấy nói công ty không có việc gì. Hạo Dương nói công ty có việc mà, chị Nhiên lại nói ở nhà có việc. Cô thư ký thì nói công ty không có việc gì. Vậy thì Hạo ra chắc chắn có việc rồi. Mau, mau về thành phố đi, tôi phải đi tìm anh ấy. Chuyện này... Anh còn chần chừ cái gì? Nếu anh ấy thật sự có chuyện thì anh còn nhởn nhơ ở đây để chờ tin hay sao? Anh không lo cho anh ấy à? Mau đi, đừng nói gì nữa. Nhưng Hạo Tổng dặn dò tôi phải ở đây theo sát cô, lệnh cấp trên, tôi không thể cãi được, mong cô thông cảm. Vậy thì bây giờ tôi về Hạo gia, anh đi theo tôi thì xem như anh theo sát tôi rồi còn gì. Anh đừng nói nhiều nữa, anh còn chậm trễ, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì mà không ai giúp anh ấy thì sao? Anh làm người thân cận cái kiểu gì thế hả? Yên Du nói không sai, cậu là người thân cận của Hạo Dương, lúc anh có chuyện thì sao cậu lại bình chân như vậy được chứ? Mặc kệ mệnh lệnh gì đó, cứ đi trước rồi tính sau. Tài xế, cậu mau quay xe về Hạo gia đi. Quản lý Hà vừa lệnh cho tài xế xong thì Yến Du bên kia lấy điện thoại ra gọi cho Hạo Dương. Một cuộc hai cuộc cứ đổ chuông nhưng không một ai bắt máy. Điều này lại càng khiến lòng cô như lửa đốt. Hạo Dương về đến nhà chạy ngay vào trong xem sự việc. Đến điện thoại lúc nãy ném sang một bên cũng quên mất phải mang theo. Chị Nhiên đâu? Đã đi lâu chưa? Dạ thiếu gia, tiểu thư đi từ lúc gần trưa, bây giờ đã chiều rồi. Chết tiệt! Hạo Dương ngồi phịch xuống ghế, nhờ quản gia ra xe lấy giúp điện thoại. Thấy cô đã gọi nhỡ mấy cuộc, nhưng anh còn có việc gấp hơn, nên lướt điện thoại tìm ra một cái tin mà anh đang nghĩ trong đầu. Tìm một lúc sau đó, anh nhấn gọi. Cậu Lãng, lâu quá không liên lạc. Anh Hạo đây à, sao hôm nay anh lại có hứng thú để gọi cho tôi? Không dám dài dòng với cậu, tôi đang có việc, cần cậu giúp. Có việc gì mà khiến cho anh phải đích thân gọi cho tôi thế này? Được rồi, anh nói đi. Tôi muốn cậu rà soát lại cuộc điện thoại cuối cùng trong nhà tôi, từ sáng đến giờ. Tôi muốn cậu làm nhanh nhất có thể. Được, chuyện này đối với tôi không khó. Anh chờ một lát, tôi làm ngay đây. Cậu Lãnh là một người quen của Hạo Dương. Khoảng thời gian anh và ông Hạo còn phải liên lạc với nhau qua điện thoại. Cũng nhờ một tay cậu Lãnh xóa hết dấu tích phòng hờ, ai đó muốn nắm được thóp. Cứ nghĩ sẽ không cần đến cậu nữa, nhưng không ngờ lại còn cần nhanh như vậy. Ngồi chờ đợi, mặt anh lạnh như băng. 20 phút trôi qua vẫn chưa có chút tin tức. Rồi 30 phút, cuối cùng điện thoại anh cũng reo lên tiếng tin nhắn. Mở hộp thư ra xem là hai dòng tin. Một là tin nhắn thoại, một là tin nhắn với dòng chữ. Tín hiệu cuối cùng của đối phương ở đồi thông gì ở phía tây thành phố. Có được địa chỉ, Hạo Dương liền không cần nghe vội mà chạy vội vàng ra xe. Để tôi tự lái, cậu ở nhà đi. Ngồi vào trong xe phóng vọt như cơn vũ bão. Trên đường đi anh với tai nghe, rồi ấn nghe lại tất cả cuộc trò chuyện mà Hạo Nhiên đã nghe sáng nay. Tố Như, cô không được làm vậy. Đó là chị ruột của cô. Cô nhất định phải chở tôi đến. Cô có nghe hay không? Hạo Dương vốn để số giấy tờ kia ngoài suy nghĩ, nên không quan tâm đến nó quá nhiều. Cái anh quan tâm là Hạo Nhiên và Tố Như. Anh sợ Tố Như sẽ làm gì đó điên rồ. Anh sợ hậu nhân Tố gia sẽ tự chém giết lẫn nhau một lần nữa. Nghĩ đến đó, chân gà của anh cũng đạp cứng hết cỡ. Chiếc xe lao đi vun vút, vượt cả đèn đỏ. Lát sau khi anh vừa cúp một cuộc gọi khác, cũng đến dưới chân đồi mà cậu Lãnh đã gửi trước đó. Xuống xe nhìn lên con đường mòn dài ngoằng, dưới buổi chiều tối mập mờ ảo ảnh, không thể nào chần chừ thêm, anh bèn chạy như bay theo lối rẽ đó. Ở Hạo gia, Yến Du và quản lý Hà vừa mới tới nơi. Cô cũng như anh lúc trưa đều không thể nào bình tĩnh mà chạy vào bên trong. Cô Yến Du, cô tìm ai? Dì Ngô, Hạo Dương đâu à? Cả chị Nhiên nữa, hai người họ đâu à? Tiểu thư thì đi lúc sáng, lúc trưa thiếu gia có tìm, rồi cũng đi mất rồi. Cả hai người đều đi sao? Anh Hà, phiền anh tìm giúp vị trí của Hạo Dương giúp tôi, có được không? Nhưng mà sẽ mất rất nhiều thời gian. Không sao, bảo họ nhanh lên là được. Tôi có dự cảm không lành, chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. Anh khẩn trương lên. Yến Du lòng dạ rối bời khi cảm giác hoang mang suýt mất anh năm xưa lại ùa về trong tâm trí của cô. Mọi chuyện cứ thay nhau rối tung lên, không rõ ngọn ngành đầu đuôi, khiến cho cô mù tịt đau đầu. Bây giờ biết giải quyết giúp anh thế nào đây? Ngay cả nhà anh cũng xảy ra chuyện gì cô cũng không biết, thì làm sao mà giúp được? Bàn tay cô bất giác sờ lên chiếc bụng phẳng lì của mình. Ở nơi ấm áp đó, đang có một sinh linh đang dần lớn lên. Nó là kết quả của những ngày tháng đau thương bùa vây, là kết quả của một quá trình cô tự thân phấn đấu tìm lại tình yêu cho mình. Bây giờ có nó rồi, nhưng cô lại ích kỷ, không muốn mất đi ba nó. Cô đã mất đi một lần trong đời là quá đủ, cô không thể nào đánh mất thêm được nữa. Hạo Nguyên, anh đang ở đâu? Sao lại nói dối em? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Xin anh đừng xảy ra chuyện gì cả. Con của chúng ta rất cần có anh. Xin anh, Hạo Nguyên à. Yến Du bất lực ngồi xuống ghế sofa. Vô tình thế nào, lại ngay vị trí mà anh đã ngồi lúc trưa. Hai người cùng ngồi một vị trí, lại cùng chung cả một tâm trạng lo lắng, thấp thỏm vì ai đó. Cảm giác lúc này đúng thật rất dã man, rất ngộp thở và khó chịu. Có rồi, cô Yến Du, tôi tìm ra được vị trí của anh ấy rồi. Chúng ta mau đi thôi. Cô vội vàng đứng lên đi theo quản lý Hà. Nhưng vừa đứng lên cả người cô liền chao đảo. Tầm nhìn cũng đen thui trong vài giây. Chắc bởi vì từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì. Bây giờ cũng gần tối, lại phải di chuyển liên tục trên đoạn đường dài, khiến cho cô và đứa bé kiệt sức. Cô Yến Du, cô không sao đấy chứ? Mặt mày cô xanh xao quá. Tôi không sao đâu, trễ quá rồi, mau tới chỗ anh ấy thôi. Nhưng tôi không sao thật mà, chúng ta đi thôi. Tại căn nhà nhỏ trên đồi hoang, Hạo Dương đang đứng đối mặt với Tú Như. Trong gian giữa căn nhà, Hạo Nhiên đang bị trói trên chiếc ghế phía góc phải và bất tỉnh. Cô đã làm gì chị ấy? Tôi đã làm gì đâu. Tại chị ấy hét nhiều quá, tôi lo chị ấy mất sức, nên tôi mới cho chị ấy ngủ một chút thôi. Cô mau dừng tay lại, cô đầu hàng đi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không cho cô có cơ hội lần thứ hai. Anh nói mà không chịu nhìn xem bây giờ anh đang ở đâu. Anh đang ở chỗ tôi. Hạo Nguyên à, anh thoát chết một lần, nên đâu sợ chết thêm một lần nữa. Có đúng hay không? Nói đi, cô muốn cái gì? Thẳng thắn lắm, tôi thích như vậy. Không phải dài dòng lôi thôi. Số giấy tờ và con dấu của công ty đều đang ở đây. Tôi trả cho anh đấy. Một tên nam nhân cao to mang tới cho anh một sấp tài liệu và một hộp nhỏ có chứa con dấu của công ty. Hạo Dương nhận lấy, nhìn sơ qua một lượt, rồi nhíu mày hỏi lại. Ý của cô là gì? Tố Như nhếch môi cười một cái, rồi nói tiếp. Anh có nghe thấy mùi gì xung quanh đây không? Hạo Dương lúc này cố hít hơi vài cái, rồi mới phát giác xung quanh đang bốc một mùi lên nồng nặc. Là mùi xăng. Đúng vậy, là mùi xăng. Anh nhìn mọi người trong này đi, họ đều là những kẻ còn sót lại và trung thành với Tố gia tôi. Anh biết bây giờ họ muốn làm gì không? Muốn cùng chết với hai kẻ thất bại cuối cùng của Hạo gia. Tôi dù có thoát ra ấy, cũng chả còn con đường nào ngoài con đường lao ngục suốt đời. Vậy thì tôi đành đi theo để dẫn giải hai người xuống suối vàng nhận tội trước mặt ba mẹ tôi. Số giấy tờ và con dâu đó tôi trả lại cho các người, bởi vì sắp tới đây nó cũng hóa thành tro bụi. Tố Như, cô bị điên rồi. Cô đã quên tôi nói với gì à? Cô đang còn... Anh đừng có bịa chuyện rồi lừa tôi. Tôi đây đơn độc từ bé tới lớn. Ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi. Thì chị em cùng cha khác mẹ gì đó ở đâu ra? Tôi không phải là con nít danh để cho anh dắt mũi. Tôi không nói ra là để cô đi tìm, bởi vì tôi muốn cô tự mình xác nhận, tự mình vận thân. Nhưng sự việc tới mức này, tôi không thể nào im lặng để cho cô làm càn được. Nếu ngay bây giờ tôi nói với cô, chị ruột của cô là ai, thì cô có suy nghĩ lại rồi quay đầu hay không? Vậy thì cũng phải xem người đó là ai. Có đúng không cái đã? Được. Chị Hạo Nhiên vốn dĩ không phải là con ruột của ba tôi. Vì chị ấy mới đúng là chị ruột của cô. Là con gái trưởng của Tố gia. Là đứa con bất hạnh mà không được cả Tố gia và Hạo gia công nhận. À, anh... Anh vừa nói cái gì? Anh đang đùa cái gì thế hả? Những gì tôi nói đều là sự thật. Tố Như sững người quay lại nhìn Hạo Nhiên đang gục đầu bất tỉnh trên ghế. Khóe mặt cô có chút biểu cảm rưng rưng, rồi nhìn sang Hạo Dương cười ngây dại. Không thể nào. Anh đừng lấy bất cứ ai để khống chế tôi. Tôi đã quyết chết cùng với các người. Tôi nhất định không bao giờ quay đầu. Quả đúng là cô đã không xem qua hết cái sấp hồ sơ này. Chứng cứ nằm ở đây. Tôi không hề dối gạt cô. Tất cả giấy tờ quan trọng liên quan đến Hạo gia, ba tôi đều cất tất cả chúng vào đây, chứ không riêng gì số giấy tờ của công ty. Hạo Dương đang cố kéo thêm thời gian nhằm cho cảnh sát trưởng có thể bố trí binh lính. Anh lật sấp hồ sơ rồi lấy ra vài tờ. Đó là giấy xét nghiệm chứng minh thân phận của Hạo Nhiên. Vì ông Hạo vốn lo xa, ông lo Hạo Nhiên sẽ lộng hành giành tài sản với Hạo Nguyên. Vậy nên ông chuẩn bị sẵn sàng để lúc ông có chết đi thì Hạo Nhiên cũng không được gì, bởi vì bản thân cô ta không phải là huyết thống Hạo gia. Cô xem đi, nhìn cho kỹ vào, xem tôi có đang nói dối cô hay không. Mấy tên thuộc hạ đi đến nhận lấy rồi mang tới cho cô ta. Tố Như mới đầu không tin, nhưng nhìn khoảng thời gian tờ giấy này được làm là từ một năm về trước, khiến cho cô hoang mang. Bàn tay cầm vài tờ giấy mỏng manh nhẹ tênh, mà lại run rẩy giống như không lực. Hạo Nhiên, Tố Như, trùng khớp nhóm máu 98%. Dòng chữ in đậm phía cuối mảnh giấy khiến cho Tố Như choáng váng. Chuyện này... Đó là sự thật. Hạo Nhiên chính xác là chị ruột cùng cha khác mẹ với cô. Và cũng chính là chị cùng mẹ khác cha với tôi. Cô có muốn chối bỏ cũng không được. Bởi vì đó là sự thật. Không, không thể nào. Không phải. Tôi nói hết những gì mình biết cho cô nghe rồi. Bây giờ cô muốn chết đi thì cũng được thôi. Tôi chiều theo ý cô. Chỉ là tội cho chị ấy. Từ bé tới lớn không được ai công nhận. Không được ai yêu thương. Bây giờ em gái của chị ấy xuất hiện mà lại nhẫn tâm cướp đi khoảng thời gian tươi đẹp sau này của chị ấy. Tôi chỉ cảm thấy không đáng cho chị ấy một chút nào. Hạo Dương. Hạo Dương à? Em vừa nói cái gì? Tiếng của Hạo Nhiên vang lên. Cả hai đều hướng mắt về phía của cô ta. Chị Hạo Nhiên, đây là sự thật. Và cũng chính là lý do tại sao ba luôn không hài lòng về chị. Bây giờ chị biết chuyện rồi cũng hay. Ít nhất đi, chị cũng không còn thắc mắc tại sao chị lại bị đối xử như vậy. Không hiểu tại sao khi biết sự thật, Hạo Nhiên lại rơi nước mắt. Dù cô rất không hài lòng, không cam tâm khi bị đối xử như vậy, nhưng cô ta lại càng không muốn bản thân mình là một kẻ không mẹ không cha suốt bao nhiêu năm qua. Nếu thật là như vậy, thì những gì Tố Như đã nói, ông Hạo đã ép chết cả nhà Tố gia, đều là sự thật hay sao? Không, Hạo Nguyên, chuyện không phải như vậy có đúng không? Em nói đi, không phải như vậy có đúng không? Lúc này ở dưới đồi, xe của Yến Du và quản lý Hà cùng với dàn vệ sĩ đã đến nơi. Bước xuống xe cô mới thấy bao nhiêu là xe cảnh sát đậu sẵn, trong đó còn có cả xe của Hạo Dương. Không xong rồi, có chuyện thật rồi, chúng ta phải mau đi. Yến Du hối thúc quản lý Hà mau chạy lên lối mòn kia. Cô Yến Du, cô bình tĩnh, cẩn thận một chút. Mọi chuyện chắc đang còn trong tầm kiểm soát của Hạo Tổng, nên cô đừng lo quá, cô cứ đi từ từ thôi. Nếu không nghe lời khuyên của quản lý Hà thì cô cũng quên mất rằng mình đang mang thai. Mới chạy lên con dốc có vài bước chân mà cô đã tướm hết mồ hôi vì lạnh, vì mệt. Nhưng cứ nghĩ đến có thể cô mất anh thêm một lần nữa lại khiến cô không thể nào trùng chân, nhút nhát được. Tôi không sao đâu, các anh cứ mặc kệ tôi, mau lên đó xem tình hình thế nào đi, đừng có quan tâm tôi. Vậy cái gì? Các anh nhanh lên. Vậy tôi đi, hai cậu ở lại theo cô Yến Du, số còn lại mau lên đi theo tôi. Bên trong đang còn căng thẳng như dây đàn khi Tố Như chỉ tin vào chuyện này 80%. Một kẻ mưu mô thích diễn trò như cô lại sợ kẻ khác cũng diễn trò y như mình, nên cô ta chẳng thể nào tin tưởng được ai. Hai người đừng diễn trò lố lăng, tôi nhìn và phát tởm. Hạo Dương nhìn Tố Như đang điên cuồng không chịu buông bỏ mà chấp nhận sự thật, nên anh bất lực và nói tiếp. Nếu như cô không chịu tin thì tôi cũng hết cách. Hôm nay nếu cô giết nhầm người khiến chị cô chết oan uổng, thì cho dù cô có chịu hối lỗi quay đầu tu hành ở dưới suối vàng thì cũng không có cơ hội chuyển thế đầu thai đâu. Đừng có nói nhiều, mau châm lửa đi. Đừng mà. Phạm nhân bên trong mau dừng lại, các người đã bị bao vây toàn bộ. Nếu như cô chịu thả con tin và ra đây đầu hàng, cô sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nếu không bắt buộc chúng tôi phải nổ súng. Tiếng cảnh sát thông qua loa thông báo vào bên trong, Tố Như bây giờ càng điên tiết hơn vì nghĩ rằng mình đã bị lừa. Anh dám lừa tôi? Tố Như à, bên ngoài bị bao vây hết cả rồi. Cô mau quay đầu lại đi, bây giờ đang còn kịp đấy. Quay đầu? Anh bảo tôi quay đầu đi đâu? Vào tù à? Không, tại sao tôi phải vào tù? Lỗi lầm tất cả ở Hạo gia, tại sao phải bắt tôi gánh chịu? Bắt anh ta lại, bắt anh ta lại cho tôi. Cô điên rồi Tố Như, cô mau dừng tay lại đi. Hai tên nam nhân lúc này từ đằng sau nhanh chóng bước đến và giữ lấy tay của Hạo Dương. Tố Như, cô đang làm gì thế? Mau thả Hạo Dương ra, mau thả anh ấy ra. Trước sau gì cũng chết. Khi chết ý, tôi phải chơi một trò chơi mạo hiểm. Dẫn đi theo tôi. Tố Như. Tố Như lúc này đưa Hạo Dương đi khỏi. Hạo Nhiên nhìn thấy chỉ biết ngồi đó bất lực và gào thét, chứ không làm được gì. Một tên thuộc hạ mở cửa, đẩy cho Hạo Dương ra trước như một tấm bia đỡ đạn. Còn cô ta cùng đồng bọn đứng sau lưng, một tên còn cầm súng chĩa vào người của Hạo Dương. Con tin mà các ông vừa nói là tin này có đúng không? Bây giờ tôi đưa hắn ta ra đây rồi. Các người mau rút đi. Nếu không, ấy, đừng có trách tố như tôi vô tình. Cảnh sát trưởng quan sát từ xa, thấy tình hình không ổn, liền đưa loa lên và nói tiếp. Cô là tội phạm bị truy nã, bây giờ cô còn muốn giết người trước mặt cảnh sát sao? Tội của cô vốn không phải là tội chết, mà cô lại dám làm như vậy, là muốn bị ghép vào tội chết có đúng hay không? Tôi quyết đi con đường này là tôi không còn sợ chết. Đây là chuyện riêng tư và tôi muốn giải quyết riêng với chị em nhà họ. Nếu như các người không chịu rút, thì đừng có trách tôi. Bỗng đoàn, tiếng súng to tướng vừa rồi đã xuyên một viên đạn vào hông của Hạo Dương. Tiếng kêu vừa rồi chính là của quản lý Hà. Hạo Tổng! Cậu vừa lên tới nơi cũng là lúc tiếng súng kia vang lên điếc tai và bên hông của Hạo Dương lúc này phụt ra một dòng máu đỏ. Hạo Dương nhăn nhó, nhưng không phát ra tiếng kêu đau đớn, rồi nhìn quản lý Hà khó hiểu. Chẳng phải anh đã dặn cậu ta ở bên cạnh Yến Du sao? Tại sao bây giờ cậu ta lại ở đây? Còn Yến Du, cô đang ở đâu? Đang mãi suy nghĩ, thì giọng nói cảnh sát trưởng bên kia lại tiếp tục vang lên. Tố Như, cô mau bảo người của mình mau buông vũ khí xuống. Nếu còn làm loạn, chúng tôi sẽ nổ súng. Các người thử nổ súng xem nào. Xung quanh đây có đầy xăng dầu và thứ dễ cháy nổ. Các người nổ súng ấy, chỉ giỏi làm cho chúng mau chóng phát cháy lên mà thôi. Mau rút hết đi cho tôi. Tố Như bây giờ có vẻ như đã phát điên. Hạo Dương đang nghĩ có thể nào Yến Du cũng đang có mặt ở đây. Yến Du có thì cô quá nguy hiểm rồi còn gì. Anh phải ngăn chặn chuyện này trước khi Yến Du có mặt ở đây. Tố Như, cô chạy không thoát đâu. Nếu như cô muốn thoát thì mau vào trong. Tôi có chuyện này muốn bàn với cô. Anh lại lừa tôi. Tôi không lừa cô. Cô nhìn xem, tôi bây giờ làm sao có thể lừa được cô. Vậy thì anh muốn bàn chuyện gì? Hạo Dương! Không còn kịp nữa. Anh chưa kịp dụ Tố Như thì giọng nói quen thuộc của Yến Du lúc này vang lên. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, quay ra nhìn cô và nói lớn. Tại sao em đến đây chứ? Em đến đây làm gì? Quản lý Hà và đám vệ sĩ nhanh chóng dàn hàng trước mặt Yến Du để giữ trọn an toàn cho cô. Còn Yến Du bây giờ chỉ có dán mắt vào vết thương đang rỉ máu trên người của anh, chứ cô không màng đến nguy hiểm. Anh lại giấu em đi làm chuyện điên rồ gì đây? Có chuyện gì xảy ra? Hạo Dương, anh nói đi. Yến Du à, em ngoan. Nghe lời anh quay về đi. Anh sẽ về. Giải quyết xong việc ở đây anh sẽ về. Cậu à, cậu mau đưa cô ấy đi ngay. Ai cho cậu đưa người đến đây? Không được. Em không đi. Có đi thì chúng ta cùng nhau đi. Hạo Dương, anh không thể ích kỷ, bỏ em lại một mình. Anh phải về cùng em. Một phát đạn khác lúc này vang lên và thêm một viên đạn nữa ghim vào gần sát vết thương lúc nãy, khiến cho Hạo Dương không chịu được, liền kêu lên một tiếng. Yên Du ở đó thấy vậy cũng trợn tròn mắt, hét lớn gọi tên anh. Tố Như lúc này được một phen hà dạ, cô ta cười phá lên. Hạo Dương, bây giờ người trong lòng anh cũng đến đây rồi. Anh khôn hồn mà kêu hết bọn cảnh sát kia rút đi. Nếu không, tôi không biết viên đạn tiếp theo sẽ trúng vào cô ta hay không. Cô đừng hỏng. Tôi cho anh 3 giây để suy nghĩ. 1, 2. Cảnh sát trưởng, ông mau cho người rút xuống đồi đi. Hạo Dương vừa nói vừa nháy mắt. Lúc không ai nhìn thấy, tiếng sột soạt bước chân lại vang lên, chứng tỏ đội cảnh sát đang dần dần rút quân. Cậu Hà, cậu mau đưa cô ấy đi khỏi đây. Ngay lập tức, có nghe hay không? Yến Du lúc này đương nhiên không chịu, nên cô vừa khóc vừa hét lớn. Không được, có đi thì cùng đi. Em không thể nào để anh chịu khổ một mình. Hạo Dương à? Các người đúng là dài dòng. Để tôi giúp các người một tay, xem có duyên chết cùng nhau hay không. Dứt lời, Tố Như cùng tất cả đồng bọn cùng nhau đi ra ngoài và đẩy Hạo Dương vào lại bên trong căn nhà, đóng chặt cửa lại. Châm lửa cho tôi. Đừng mà, đừng! Ở ngoài căn nhà, một tên lính đã nghe lệnh, liền châm lửa thả xuống đất, nơi đã có xăng đầy đủ. Ngọn lửa mạnh mẽ mau chóng vụt lên, sáng rực cả một góc trời. Yến Du không màng tất cả, lao tới, cùng nhóm vệ sĩ tìm cách dập lửa, nhưng lại bị quản lý Hà ngăn lại. Cô Yến Du, Cô không thể qua đó được. Lửa đang bốc cháy, cô không thể nào đi được. Nhưng Hạo Dương đang ở trong đó, anh mau buông tôi ra. Buông tôi ra đi. Đoàng đoàng, một dãy âm thanh vang trời lại một lần nữa nổi lên. Cảnh sát đã quay lại từ bao giờ nên nả súng vào từng người trong nhóm Tố Như. Ngay cả Tố Như cũng không thể tránh khỏi đạn bay. Cả bọn nhanh chóng nằm rộp xuống đất bên vũng máu đỏ tươi. Mau gọi cứu hỏa, nhanh lên. Cảnh sát trưởng ra lệnh cho cấp dưới mau chóng gọi cứu hỏa. Yến Du bên kia cũng không ngừng vùng vẫy, muốn lao vào đám lửa kia để tìm kiếm Hạo Dương. Nhưng tất cả đều bị quản lý Hà ngăn lại. Bên trong căn nhà đã bị nhiệt độ lửa từ bên ngoài xông lên nồng nặc. Hạo Dương bị thương nặng nên nằm yên tại chỗ như ngất đi. Hạo Nhiên thấy lửa ngày một lớn, Hạo Dương lại nằm dưới đất, khiến cho cô ta la lên hoảng sợ. Hạo Dương, em làm sao thế này? Em mau ngồi dậy cho chị. Chúng ta không thể chết ở đây. Nếu đúng như em nói, chị không phải là con ruột của ba, thì Hạo gia này chỉ còn lại một mình em. Hạo Dương, em phải sống. Em đi dạo quỷ môn quan một lần, em không sợ à? Em có nghe chị nói không? Hạo Dương, Hạo Dương! Từng ngón tay của anh dưới đất bây giờ mới động đậy. Anh không hoàn toàn bất tỉnh, chỉ là mất quá nhiều máu nên mới nằm yên mất sức. Anh gắng gượng ngồi dậy và cố đứng lên. Bước chân nam nhân dũng mãnh kiên định, thường thấy bây giờ liêu xiêu không lực. Thật ra tầm mắt anh bây giờ chao đảo không rõ mục tiêu. Nhưng anh phải cứu được Hạo Nhiên, cả hai chị em nhất định phải cùng nhau ra ngoài. Chị yên tâm đi, em đến đây cứu chị. Chị chở em. Hạo Dương, em đi ra ngoài đi. Nhân lúc lửa chưa bén đến đây, em mau tìm cách ra khỏi đây đi. Chị chết cũng không sao, nhưng em thì không được. Em mau đi đi. Hạo Dương à, đi đi. Mặc cho Hạo Nhiên có nói gì, anh cũng đi đến được chỗ cô. Anh cố nhìn rõ mối dây đang trói, rồi lần lần mở chúng ra. Đợi Hạo Nhiên tay chân được tự do, anh mới mệt mỏi ngã gục xuống đất. Đôi mắt bây giờ mơ màng bất cần. Hạo Nhiên thấy vậy liền lo lắng hoảng sợ, ngồi thụp xuống, cố gắng kéo anh đứng dậy. Em đừng ngủ mà. Em đứng dậy nhanh lên. Nhanh lên cho chị. Em không được ngủ, nghe không? Hạo Dương, đứng lên đi. Đứng lên. Ở bên ngoài, toàn bộ viên cảnh sát và vệ sĩ đang thay nhau tìm cách dập tắt ngọn lửa. Yến Du đang bị giữ lại phía xa, đã không ngừng la hét đến kiệt sức. Hạo Dương, anh mau ra đây cho em. Anh không thể bỏ mặc mẹ con em như vậy. Anh có biết không, chúng ta có con rồi. Trong bụng em đang có giọt máu của anh. Anh không thể bỏ đi đâu được. Anh có nghe hay không? Giọng nói của cô lanh lảnh, không đủ để bên trong nghe được rõ ràng. Nhưng ít nhất Hạo Nhiên cũng nghe loáng thoáng và đoán ý được những chuyện mà Yến Du đang nói. Hạo Dương, em có nghe gì không? Là Yến Du đang gọi. Nó có thai rồi. Em sắp có con rồi. Em nghe không? Em mau tỉnh táo lại đi, mau đứng lên, đi ra ngoài với chị. Hạo Dương nghe được chuyện liền có chút xúc động. Lúc này anh mở ra đôi mắt, anh cố ngồi dậy nhưng không thành. Cuối cùng Hạo Nhiên đành phải kéo tay anh, choàng qua vai của mình, rồi cứ như vậy, dìu anh đi ra gần cửa và nói lớn. Có ai ngoài đó không? Chúng tôi đang ở ngay cửa ra vào. Ai đó mau cứu chúng tôi với, có người bị thương nặng lắm rồi. Cảnh sát trưởng bên ngoài nghe thấy như vậy, lúc này bèn hạ lệnh. Mau mau, tìm một cây gỗ đủ to để phá cánh cửa này, nhanh lên. Vâng, thưa sếp. Rất nhanh sau đó cả nhóm người cùng nhau khuân vác một cây to, sau đó đạp vào cánh cửa. Cô bên trong, mau tránh xa cánh cửa ra, chúng tôi sẽ phá cửa để cứu hai người. Rầm rầm, vừa nói xong thì rầm một cái, cánh cửa đang bốc cháy kia đã được đập mở tung. Mọi người cùng nhau ùa vào đỡ lấy Hạo Dương và Hạo Nhiên. Ngay giây phút thấy được bóng dáng của Hạo Dương được bình yên, lúc này Yến Du cũng yên tâm và ngất lịm. Cô Yến Du, cô Yến Du, cô có làm sao hay không? Ngày hôm sau khi Hạo Nhiên thức giấc, cô đã muốn đến ngay nhà xác để gặp mặt Tố Như. Đứng trong căn phòng lạnh toát, sát bên là cái giường được phủ chăn màu trắng, khiến Hạo Nhiên không khỏi rùng mình. Cô nhẹ tay vén tấm chăn kia ra, đủ để nhìn thấy gương mặt Tố Như. Bây giờ gương mặt đó trắng bệch, cứng ngắc. Hạo Nhiên đưa tay sờ vào, nước mắt của cô rơi xuống. Hóa ra em đúng là em của chị. Đi một vòng lớn thế này, rốt cuộc người thân nhất của chị luôn ở xung quanh mình, mà chị lại vô tâm không nhận ra. Tố Như, nếu nói em làm quá nhiều điều sai quấy không thể cứu chữa, thì một phần trách nhiệm ở trong đó là do chị. Bởi vì em luôn vì chị mà làm tất cả, luôn vì chị mà đến hy sinh bản thân em cũng không màng tới. Tuy bây giờ em không thể nhận lại chị, nhưng ít nhất em cũng được giải thoát. Thôi thì xem như nhà Tố gia chúng ta vẫn còn hậu nhân. Phần tài sản mà Hạo Dương đã giao lại cho chị xem như cũng một phần của Tố gia. Tố Như à, vĩnh biệt em. Ở phòng bệnh của Hạo Dương, bác sĩ nói anh may mắn chỉ trúng đạn ở phần mềm. Do mất máu quá nhiều nên anh mới hôn mê chưa tỉnh. Cô thì chỉ vì mất sức do không ăn uống một thời gian dài nên thân thể mới không chịu nổi. Cô ngồi cạnh anh, dùng bàn tay nhỏ bé của mình đan vào tay của anh, đôi khi lại áp bàn tay to lớn đó lên má của mình và bật khóc nức nở. Tại sao bao nhiêu chuyện không may cứ chết chóc lại cứ xảy đến với anh thế này? Suýt chút nữa là bi kịch năm xưa lại tái diễn. Em sợ lắm, em thật sự rất sợ, anh có biết không? Nếu lúc đó anh lại xảy ra chuyện gì thì có lẽ em và con sẽ chết theo anh. Nói đến đây, bàn tay cô bỗng được một lực mạnh siết chặt. Anh tỉnh dậy, tay anh đang nắm chặt tay cô. Nhìn thấy cô như vậy, anh cũng vui lắm. Cô cũng vậy, thật là vui mừng như một điều kỳ tích năm xưa lại xuất hiện ở đây. Anh tỉnh rồi, Hạo Dương, anh tỉnh rồi có đúng không? Để em gọi bác sĩ vào đây. Cô vừa đứng dậy thì lực tay của anh lại kéo cô ngồi xuống. Đôi môi khô ráp của anh mấp máy nói nhỏ. Em không cần đi. Anh tỉnh thật rồi. Anh làm em sợ chết khiếp. Anh có biết hay không? Ngoan, đừng khóc. Anh đã nói là anh sẽ quay về. Tại sao em còn đến đó? Cũng may là Tố Như chỉ muốn giết người của Hạo gia nên em không sao. Nếu như cô ta đổi ý, muốn làm hại em, thì anh biết phải làm thế nào? Anh còn nói cái gì? Nếu anh có mệnh hệ gì, em cũng không sống. Anh có nghe không? Anh hứa với em đi, sau này đừng làm như vậy nữa. Em thật sự không chịu được đâu. Nào, đừng nói gở miệng. Phụ nữ đang mang thai, không được nói bậy. Em có nghe không? Những tưởng anh sẽ không nghe được những gì cô nói, ngờ đâu anh lại nghe hết như vậy, khiến cho cô ngại ngùng. Anh nghe hết rồi à? Em la to như vậy, ai mà không nghe? Sao lại không nói với anh từ sớm? Bất ngờ mà em nói, có phải là chuyện này không? Ừ, vốn dĩ em muốn tạo cho anh một bất ngờ khi anh về nhà. Nào ngờ, anh còn tạo cho em một bất ngờ lớn hơn. Thế nào, anh có vui không? Hạo Dương đưa ngón tay gõ nhẹ vào trán của cô, sau đó yêu chiều mỉm cười. Em nghĩ là anh có vui được không? Đã biết mình có thai, lại xông đến đó như thế này. Em không sợ con của anh có chuyện à? Lúc đó em chỉ lo cho anh thôi, chứ em đâu có nghĩ được gì. Sau này em sẽ chú ý hơn. Sau này anh lo cho em, lo cho con, không bao giờ để em và con gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Yến Du, anh biết bây giờ nói ra trong hoàn cảnh này thì không hợp lý cho lắm, nhưng mà anh không thể nào chờ đợi được nữa. Yến Du à, cưới anh nhé. Dù không có hoa, không có nến, cũng không có khung cảnh lãng mạn, ở đây chỉ toàn mùi thuốc sát khuẩn cùng với tiếng tít tít của những thiết bị y tế. Người đàn ông kia cũng không quỳ một gối, không một chiếc nhẫn cầu hôn đàng hoàng tử tế. Nhưng sao cô lại cảm động đến khóc thành dòng thế này? Hạo Dương, em yêu anh. Vậy em có chịu cưới anh hay không? Có chứ, em chịu. Thời gian sau này, em sẽ cùng anh vượt qua khó khăn, sẽ cùng đi đến chân trời góc bể, sẽ cùng anh nuôi dạy bé con của chúng ta. Có được không? Yến Du, anh cảm ơn em nhiều lắm. Lần này là cô tự mình chủ động áp môi của mình vào môi của anh, trao đi một nụ hôn nồng ấm. Cả hai cùng chìm vào nụ hôn mê đắm sau sự hy sinh, sinh ly tử biệt mà nội tâm cả hai cùng nhau lập lời thề nguyện. Anh chịu khổ đủ rồi, sau này nếu có phải khổ thêm cho dù là khổ đến tận cam lai, thì hãy để em chịu thay cho anh, Hạo Dương à. Cuộc đời của anh không phải là em, thì chẳng là ai nữa. Chỉ là em mới làm cho anh sống tốt hơn, chỉ là em mới khiến anh buông bỏ hận thù, chỉ là em mới khiến anh biết yêu và phải phấn đấu như thế nào. Yến Du, cả đời này của anh duy nhất chỉ có thể là em. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8, cũng là tập cuối của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong xuyên suốt 8 tập truyện vừa qua của bộ truyện này. Vậy là chúng ta có một cái kết vô cùng tươi đẹp. Không biết quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này. Còn đối với riêng Tâm An thì sau khi mà lắng nghe, này, trải nghiệm và đọc được rất rất nhiều bình luận của quý vị, thì Tâm An thấy cái kết này đúng là một cái kết tươi đẹp nhất. Bởi vì ai cũng có một khoảng thời gian chúng ta bỏ quên tình yêu bên cạnh mình. Chúng ta cứ đi tìm hạnh phúc ở đâu đó. Đâu đó rất là xa xôi, nhưng mà không hề biết rằng là hạnh phúc nó đang nằm ở bên cạnh mình, yêu thương và chăm sóc cho mình, chính là cái chàng trai Hạo Nguyên kia. Vậy mà cô gái Yến Du là quen hết người này tới người kia, lại còn có thai với một người đàn ông khác, nhưng mà cuối cùng vì tình yêu mà Hạo Nguyên đã hy sinh và chấp nhận cho cô. Khoảng thời gian sau khi mà mất tích và quay trở về, thì Hạo Nguyên cứ tưởng rằng là anh không còn yêu cô nữa. Cô đang sống với một đứa bé và đang ở một nơi nào đó hạnh phúc. Nhưng mà không, Yến Du đã thay đổi tâm tình của mình, nhận ra rằng cô yêu Hạo Nguyên và chờ đợi anh trở về 4-5 năm. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian thử thách cho trái tim của Yến Du. Sau khi mà đọc tập 1, tập 2 và tập 3 của câu chuyện này, rất rất nhiều quý vị khán thính giả không thích tính cách của Yến Du, bởi vì cô gái này quá là ăn chơi, quá là sa đọa và không xứng đáng với Hạo Nguyên. Nhưng rồi vì tình yêu, khoảng thời gian 4-5 năm đó đã cứu vãn tất cả, và cuối cùng hai người cũng đến với nhau. Thì Tâm Màn thấy như thế này. Sau những câu chuyện mà tác giả gửi tới cho chúng ta, thì chúng ta luôn luôn nhận được một bài học. Và bài học lớn nhất trong cuộc đời đó chính là làm sao sống mà không yêu, đúng không ạ? Chúng ta luôn sợ rằng là những gì mà người cũ để lại cho chúng ta là một vết thương rất là lớn, và trái tim của chúng ta không thể nào rung động được nữa. Bởi vì nếu như có rung động thì lại gặp phải một kẻ sờ khanh nào đó, một người không thật lòng yêu mình. Nhưng mà Tâm An thấy như thế này, giống như là cô gái Tố Như vậy. Nếu như không có tình yêu của Hạo Nhiên, không có sức mạnh của gia đình, thì cô cũng không hận thù đến mức như vậy. Thế nên tất cả mọi thứ đều do tình yêu. Tình yêu tốt đẹp thì chúng ta trở thành một con người tốt đẹp. Mà tình yêu nếu như trở thành thù hận thì con người chúng ta cũng trở nên thù hận. Hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị cũng hiểu rằng tình yêu nó rất tốt đẹp, và đừng bao giờ đánh đồng, vứt bỏ cái tình yêu tốt đẹp đó, trở nên hận thù một ai. Không còn yêu nữa thì hãy chia tay nhau, để hai người có hai lối rẽ và tìm được hạnh phúc của mình. Cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An, cùng với kênh đọc truyện Bụi Phố. Buổi trưa ngày mai, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi đó là câu chuyện gì nhé. Cảm ơn rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.